Chương 409, lao tử để cho ngươi câm miệng, ngươi liền câm miệng, canh thứ nhất cầu đạt. Theo Diệp Mãnh Long chi quân đoàn nghịch chuyển thế cục, phe liên minh nổi lên khí thế, cùng người xâm lăng triển khai sau cùng cuộc chiến sinh tử. Đi tìm tiểu nói. Ó không nhìn tóc tuyến tiểu nói, nhưng dù sao người xâm lăng nhân số của còn có 1 hơn vạn, tuy có bầy rồng kiềm chế, nhưng hôn chiến dưới vẫn có không ít người xâm lăng lọt lưới. Lấy ngay cả võ cầm đầu bát đại đạo quán quán chủ cùng với còn sót lại 10 mấy tinh anh giáo huấn luyện ra cùng những thứ này cá lọt lưới xảy ra ác chiến. Còn dư lại tinh anh giáo huấn luyện sư đều là lấy 1 địch 10 hảo thủ, nhưng số lượng địch nhân chiếm giữ ưu thế cự lớn, bọn họ lâm vào lưới bao vây, coi như là ngay cả võ, cũng bị thương không nhẹ, mắt thấy là không chịu nổi. Huyền Long là quỷ hệ thiên vương, làm gì được nàng tinh thần lực dùng hết, thể lực bất túc tê liệt ngã xuống tới. Nhất thời đưa tới 10 mấy con sức giảm tỷ công kích, của nàng tinh linh đã bị kiềm chế không cách nào gấp trở về cứu nàng. Đang ở Huyền Long tuyệt vọng thời điểm, hơn 10 đạo tử vong quan tài trống rông hiện lên, đem sức giảm tỷ môn quan ở bên trong, chỉ nghe quỷ khiếu liên tục, sức giảm tỷ môn sát na mất đi chiến đấu năng lực, mà này xâm lấn giáo huấn luyện sư đồng dạng bị tử vong quan tài đóng đi vào, sau đó hóa thành một bãi ô huyết. Huyền Long mở to con mắt. Nàng rất tin tưởng quỷ tử vong quan tài là quỷ hệ pháp tắc tạo thành, đây là nàng dốc hết suốt đời muốn đạt tới cảnh giới, có thể hiện tại liền xuất hiện tại trước. Mắt, nàng đã quên sư uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, đối với cái kia sử dụng quỷ hệ phép tắc giáo huấn luyện sư tràn ngập sùng kính. Agatha ở trên chiến trường sân vắng tự nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ kinh hoàng, nàng là quan đông tứ thiên vương, thực lực siêu nhiên, số lượng đối với nàng mà nói căn bản không phải uy hiếp. Đi tìm mạng tiểu thuyết gần gà, gạt ly, đờ sơ nổi, gần 3 con tinh linh phát động tử vong quan tài, đã để mấy trăm nhập 900 xâm giả lặng yên không một tiếng động tử vong. Kinh khủng này chiến lực để hết thể người xâm lăng đều hoảng sợ không gì sánh được, gặp nàng như gặp quỷ gặp mặt liền rút lui. Rơi vào khổ chiến hợp chúng tứ thiên vương nhìn thấy màn này màn, không khỏi mục trường khẩu nốc, cô gái đẹp kia là ai ạ? Gạt thả hơi rêu cợt nhìn bọn họ liếc mắt. Liền tiếp tục đi trước một cái chiến trường kế tiếp quét ngang đi. Nhưng vào lúc này, viễn phương chiến trường đống nhiên xuất hiện mấy đạo chấn động phá thương khung tiếng rít. Hakim Salis, viễn cổ giờ giả gô nách, xà đáo lũ gì ạ, mẹ thỏ, đen sấm kỳ hù ẻm, tam thánh chim, 9 bóng người chiếm cứ chiến trường kia, thần thú uy áp để trong thiên địa dị tượng tăng thêm sự kinh khủng ngay cả võ, huyền lòng, càng quýt 3 vị hợp chúng thiên vương kinh hoàng nhìn về phía nơi đó. Tất cả mọi người đình chỉ chém giết, ánh mắt đều bị chiến trường kia hấp dẫn tới. Bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy nhiều như vậy thần thú tụ tập, đây quả thực bị chiến trường thời viễn cổ còn kinh khủng hơn. Trong truyền thuyết hù, xa đáo lũ gì ạ, đợi một chút này chỉ ở trong thần thoại nghe qua nhất cấp thần cánh cũng trong lúc đó đang lâm. Đây chẳng lẽ là mộng cảnh sao? Mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh rầm rạp, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là cái gì? Tại sao phải có nhiều như vậy thần minh trời ạ? Không phải thành đô địa khu cùng quan đông địa khu thần minh ấy ư? Làm sao sẽ xuất hiện tại hợp chúng? Chẳng lẽ lại muốn nhấc lên viễn cổ phân tranh rồi không ạ? Gạt thả nhíu mày cười cười, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ. Không phải là đối phó một ít con kiến hôi ấy ư? Phải dùng tới bày ra chiến lược mạnh nhất sao? Quá mức. Diệp Thiên Vương ngay cả võ trận to con mắt, la thất thanh, ngươi là nói, những thứ này nhất cấp thần tất cả đều là... Diệp Thiên Vương ạ? Gạt thạ liếc xéo bọn họ liếc mắt, hợp chúng liên minh Thiên Vương không khỏi thực lực quá yếu, chính là 30 ngàn không chính hiệu giáo huấn luyện sư, các ngươi liền ứng phó không được đứng ở một bên nhìn kỹ, trận này chiến tranh từ hiện tại lên, cũng đã kết quả đã định. Ạ gạt thạ phất tay, nàng chỗ ở chiến trường hóa thành một mảnh nhỏ quỷ sâm N, đây chính là ta đỉnh phong chiến lược, ngươi, có tư cách gì theo ta đấu 7 đại nhất cấp thần chiến lược tướng Diệp Mãnh vây quanh ở Trung ương? Hắn chính là bọn họ giáo huấn luyện sư, nhất cấp thần giáo huấn luyện sư. Đi Hoa Tiểu nói vòng N kinh ngạc nhìn Diệp Mãnh thần thú đại quân, có chút sững sờ, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Diệp Mãnh lại có nhiều như vậy nhất cấp thần. Những thứ này đều là cùng rẻ trở rộm ngang hàng tồn tại a, trong đó phân nửa còn là giỏi hơn rẻ trở rộm bên trên, thế thì còn đánh như thế nào lên? Đang ở N ngây người đang lúc, Diệp Mãnh lúc này hạ lệnh. Đi Hoa Tiểu nói vong mẹ thỏ đứng núi chịu sào, trong nháy mắt hoàn thành 100 vạn tiến hóa, lấy 100 vạn ít hình thái, đánh ra nhất chiêu khí hợp quyền. Tệ ổ chưa từng thấy qua mẹ thỏ, hắn chiến ý 10 phần, nhìn phía Diệp Mãnh ánh mắt tràn ngập cứu hận, hắn theo N là vì thế sư phó môn báo thủ. có bã lì ổng, kẻ giả kỳ hòn, vì gì gì ẩn ba vị thánh kiếm sĩ bị Diệp Mánh xạ đảo lù gì ạ ẩm đến rồi tinh cầu bên kia, tệ ổ cho rằng các sư phó bị giết, cho nên phải lai báo thủ. Hắn khắc khổ tôi luyện thánh kiếm, rốt cuộc đại thành, trên đầu một đạo thánh kiếm ông ngưng tụ thành, lóe lên thánh quang, không gì sánh được chói mắt, vung hướng trăm vạn mẹ thỏ ít nhưng trăm vạn mẹ thỏ ít lúc này bị Diệp Mánh thao thiên nộ hỏa nhuốm đẫm, đồng dạng sát ý mười phần, nơi nào sẽ lưu thủ, khí hợp quyền vô tình đánh xuống, thánh kiếm sát na nát bấy, vô cùng quyền phong một mạch tầm tệ ô mặt. Đáng thương tệ ô đồng tử co rút lại, tràn ngập kinh hãi, ở mẹ thỏ đánh xuống khoảng cách tử vong, trực tiếp biến thành bộ kẻ mẩn bay về phương xa. Chú thích, thần thú chắc là sẽ không chết, mất đi sinh cơ hoặc là biến thành tảng đá rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là một lần nữa biến thành đàn. Tornados, thần đu rút, lẹn đỏ rút, phân biệt đối mặt tam thánh chim hợp thể, xa đảo lù gì ạ, cùng với hù. Các nàng căn bản không có lưu thủ ý, thánh hỏa, không khí bạo tạc, lôi hỏa băng tam trọng cùng đánh, trực tiếp đem tỏ nạ đợt chúng nó đánh thành bổ kẹ mẩn. Từ đó, hợp chúng ba cấp thần thú toàn bộ diệt vong N đã rồi sợ run, dẹ chờ dồn phát sinh không cam lòng gào thét, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bảy đại nhất cấp thần chiến lực, đã rồi đằng đằng sát khi đem vây quanh ở trung tâm. Giống dẹ chờ dồn lần thứ hai rít gào, mặc dù bại cục đã định, nhưng thần long tôn nghiêm để hắn bất khuất cúi đầu. N giống giận, làm vương giả, hắn sẽ không trước bất kỳ ai lùi bước. Đồ quy sư, câm miệng, thân là lao tử phân thân, dám đối với lao tử chủ nhân rít gào, hoặc nị vai đen sấm kỳ hù ẻm dính vào hắc kim sật lịt cùng viễn cổ giờ giả gỗ nẹt cứng tính, chỉ vào hắc long chửi bậy. Nó bây giờ hấp thu long mạch, lực lượng khôi phục được toàn bộ 690 thịnh thời kỳ 8 phần 10, đã đến gần vô hạn siêu thần cấp đường. Dẹ chờ dồn xấu hổ sử dụng thập tự giao nhau điện giật đánh tới, đen sấm kỳ hù ẻm trong ánh mắt đầy là khinh thị. Long chi móng phất tay mặc dù thành, một bạt thai đem rẻ chờ dồn quạt xuống phía dưới, rẻ chờ dồn giống như diều đứt dây nhập vào mặt đất, thật sâu khảm ở hầm động bên trong. Về mặt sức mạnh đạt được siêu thần cấp khác đen sống kỳ hủ ẻm trước mặt, hắc long tựa như một đứa con nít, hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Rẻ chờ dồn nỗ lực dùng rằng đứng lên, hắc ám kỳ hủ ẻm rung động long rực, bay qua một cước đem rẻ chờ dồn dẫm vào mặt đất. Ngươi vốn chính là lão tử phân thân, lão tử gọi ngươi câm miệng. Dẹ chờ dồn muốn phát sinh tức giận rít gào, rồi lại bị đen sấm kỳ hủ ẻm một cái long chi móng đem đầu phách tiến mặt đất. Ngươi liền cấp lao tử câm miệng. N nhìn qua chiến lực vô cùng mạnh mẽ, gần như chỉ ở Diệp Mánh chiến lực mạnh nhất đăng tràng trong vòng 3 phút, toàn bộ tan vỡ. N ngoại trừ bản thân tinh linh bên ngoài, thần thú chiến lực mất giáo, hắc long khuất nhục bị đen sấm kỳ hủ ẻm đã dẫm vào mặt đất, những thứ khác toàn bộ tử vong, mà hắn tự thân bồi dưỡng tỉ y. Lại nơi nào là đám này nhất cấp thần đối thủ? Hắn tuyệt vọng, hắc kim sật lịt cùng viễn cổ giờ dạ gô nạch, còn có mẹ thỏ chúng nó, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Đám này thần thú nhường ra một con đường, Diệp Mánh chậm rãi, tựa như nến tàn trong gió một dạng hướng N đi đến. Canh thứ nhất đến, phần 2 buổi chiều 5-6 điểm, canh thứ 3 có thể sẽ đến tối 10 giờ.